em mùa hạ. Tôi xin làm chút gió mát thêm những bờ vai. Tôi xin là hôm nay cho đời em trẻ mãi. Tôi xin làm nụ cười chờ em giữa đôi môi. Tôi đi tìm quanh đây bao loài hoa còn lạ, tôi mang về giữa phố cắm trên những đường đi. Tôi xin làm cây xa đứng nhìn em rực rỡ. Tôi xin làm mộng nhỏ em vừa giấc ngủ say. Những ngày mai.